Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách một lần nữa lại được tái hòa quý vị thính giả đài VOTVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay lâu ngày chúng ta không nghe nhạc, hôm nay chúng ta sẽ nghe nhạc và Thế Ngữ sẽ phát cho quý vị nghe ba bài aria ở trong một vở kịch thơ mà phổ thành nhạc của Handel. Handel là người thế kỷ thứ 18 ở bên phương Tây, và đây cũng là chừa một góc độ chúng ta thấy là thế này. Như Thế Ngữ có nói với nhiều lần của cùng quý vị, nền tân nhạc của chúng ta chủ yếu tập trung vào đề tài tình yêu, và đó là tình yêu nam nữ của giai cấp thành thị, những người bình thường cùng tình yêu bình thường trong cuộc sống. Dĩ nhiên nó rất là giàu có, rất là thơ mộng, rất là đẹp, rất là lãng mạn, nhưng mà nền âm nhạc của chúng ta chưa có phát triển nhiều các ngôn ngữ để đi với chủ đề khác. Chẳng hạn như một ngày kia chúng ta muốn viết một vở kịch thơ mà phổ nhạc về đề tài Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên, hay chúng ta muốn dựng nhân vật Nguyễn Trãi, chúng ta phải có nhạc cho Nguyễn Trãi, nhạc cho Trần Hưng Đạo, hay thậm chí chúng ta muốn làm Cao Bá Quát, phổ những bài thơ của Cao Bá Quát chẳng hạn, những chí khí hào hùng, những khí phách nọ kia, chúng ta cần phải có ngôn ngữ. Thậm chí những tráng sĩ áo lam, những Lê Lợi, những Quang Trung, khi chúng ta muốn viết một cái bài tình yêu cho Quang Trung hát với Ngọc Hân công chúa, chúng ta khó có thể dùng ngôn ngữ của tân nhạc chúng ta hiện có bây giờ được, vì nó không phải là ngôn ngữ cho các nhân vật đó. Câu trả lời chúng ta không dễ tìm được trong một sớm một chiều, nhưng mà chúng ta đủ thấy là các nhân vật chúng ta tạo hình được âm nhạc của chúng ta nó vẫn còn hạn chế, và chúng ta chỉ có một cái khoảng đề tài rất nhỏ mà chúng ta khai thác rất hay, rất sâu sắc, rất là nhiều màu, nhiều vẻ, nhưng mà nó phải nhiều hơn thế. Thì Handel là một người sống cách đây 200 năm ở một thời đại mà ở phương Tây lúc bấy giờ là huy hoàng của chủ nghĩa phong kiến. Những vở kịch thơ phổ nhạc này nó tương đương với hát bội của chúng ta, và lời nhạc trong đó cũng rất là tương đương với hát bội chúng ta. Chẳng hạn như truyện Tam Quốc chúng ta viết có ông Trương Phi, có ông Lưu Bị, chúng ta lại cũng có cả những nàng chinh phụ đưa chinh phu đi đánh giặc, vân vân, các đề tài như thế. Thì phương Tây cũng có như vậy, và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nghe ba bài trong cái vở kịch này mà phổ thơ thành nhạc này. Thì trước tiên chúng ta sẽ nghe một lời cũng nhân vật thuộc là tương đương với Trương Phi, là một ông tướng nóng nảy và nóng tính, và ông tướng này đang la mắng dân chúng về một cái vấn đề ông cho là sai. Bài thứ nhì là bài hát của nhân vật tương đương với Lưu Bị của chúng ta, tức là một người anh hùng mặt trắng, thư sinh đẹp trai, và hát về một cái niềm tin của mình nơi lẽ đạo của trời đất. Rồi cái bài thứ ba là bài của một người đàn bà đưa chồng đi đánh giặc, tức là một nàng chinh phụ mà bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền, là chúng ta còn nhớ là chàng tuổi trẻ bốn đồng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao cung, thành liền mong tiếng bệ rồng, tức cướm đã quyết chẳng dung giặc trời, chí làm trai giọng nhìn ra ngựa, gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao, dã nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu vị ào ào gió thu, ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non, đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Chúng ta thấy là ngôn ngữ tân nhạc của chúng ta, cả phổ nhân vật thứ ba này, thậm chí nó cũng không có, chưa chắc là mình đã có ngôn ngữ từ hồi bài Buồn Tàn Thu của Văn Cao đến giờ, chúng ta chưa có chất này. Bây giờ chúng ta hãy vào nghe thử nhá. Cái bài thứ nhất là bài của cái nhân vật mà Thế Ngữ để mà giới thiệu cùng quý vị là Trương Phi. Cái lời của tiếng Anh nó như sau, vì đây là ông này, ông viết ở bên London hồi đó, lời bằng tiếng Anh và hát bằng tiếng Anh luôn, quý vị nghe cho nó quen tai ha. Và lời của cái này thì cũng đơn giản thôi. Đây là lời của nhân vật mà giống như là Trương Phi này. Lúc bây giờ tức là dân chúng của đất nước Israel trong cái vở kịch này, họ đang lâm vào vòng ngoại thuộc, và họ không có một tướng tài, trong khi đó vị tướng tài nhất trong nước họ thì lại bị dân chúng lưu đày từ lâu rồi. Thành ra đây là người em trai của vị tướng tài đó, và nhân vật này là tính nóng như Trương Phi. Thành ra nhân vật này mới ra nói với dân chúng là tại sao các người lại đi thờ bái những cái gì mà tôn giáo mà nó ngụy biện để mà cầu thánh cầu thần một cái vô ích, những cái tượng đất hình nung, những cái hình nhân gỗ mọc nó mà nó điếc, nó câm, nó không trả lời được, trong khi tướng tài thì lại đuổi đi. Thành ra dân chúng hãy bỏ ngay tất cả những cái điều sai trái đó mà trở lại với lẽ đạo, thì tự nhiên là đất nước sẽ thái bình, và phải mời cái ông tướng kia về thì mới được. Là lời tiếng Anh là pour forth no more unheeded prayers to idol deaths and vain, dịch nghĩa từng chữ là đừng có tuôn ra những lời cầu nguyện không ai nghe đâu cho những hình nhân nó điếc và nó hoàn toàn vô hiệu. Cái lời thứ hai của đoạn thứ hai là no more with vile unhallowed air the sacred rites profane, đừng đem lễ bái ra làm cho nhơ nhớp bằng những lời ca dâm vậy để mà tế những vị thần không có thật trên đời này. Tức là đây là một cái lời của một ông dũng tướng quát lấy dân chúng, và dịch ra tiếng Hán, một bản dịch tiếng Hán là tâm, là ở đây là á thổ lung mọc, Đảo Ngẫu Hà Vi, Dâm Ca Tà Lễ, Hà Dĩ Phụng Chi. Là chúng thấy cái chất vậy đó, nếu mà về châu Á cổ, lời hát bội đó là đời như vậy rồi. Á thổ lung mọc, có nghĩa là đất thì nó điếc, mà gỗ thì nó câm. Có nghĩa là chúng ta biết là đó là những vị thần mà là tạc bằng tượng á, tượng đất hình nung á. Đảo Ngẫu Hà Vi là đi cầu đảo với những cái từ ngẫu tượng để làm gì. Dâm Ca Tà Lễ là những lời ca tà vậy và những cái lễ bái mà bậy bạ như vậy. Hà Dĩ Phụng Chi đi phụng thờ làm gì. Dịch ra tiếng Việt sẽ là những lời như sau, là tượng đất hình nung, đá câm gỗ điếc, cầu khấn bung sung, làm sao nên việc. Bùi lễ nhớp nhơ tiếng ca tà vậy, sao dám phụng thờ, sấm trời khôn chạy. Chúng ta sẽ nghe cái phổ nhạc sau đây, và để ý cho quý vị nhớ nha, một ông võ tướng mà nóng tính như vậy, cái dáng đi của ông, cái hia của ông đi, và sau lưng ông đi có đâu là cái cờ, sau lưng nó cắm, nó phất phới và nó tung bay trong cái dàn nhạc, trong dàn vô lông, ta nghe nó chạy những cái tiếng mà như là gió thổi, như là tiếng cờ phất, như là cái dáng đi của ông tướng đào mắt quát mọi người chung quanh, và lời ca hết sức là đanh thép, đặc biệt tới cái chỗ mà là to idols death and vain, với những cái hình tượng nó hoàn toàn điếc và nó không nó không làm gì chúng ta cả, và những cái nhấn mà đảo nhịp của ông để làm nhấn là cái ý ông khinh miệt và ông chối bỏ tất cả những cái đó, và ông kêu gọi dân chúng hãy trở về với lẽ đạo. Chúng ta nghe sau đây, đây là bài phổ nhạc của bài hát vừa rồi, quý vị nghe nhé. Cờ bay nè, tất cả lắm vô lòng nó giật lên, lời đanh thép như lời cáo, một cái bản cáo hịch, giọng ca vào, giọng ông tướng, tiếng nóng như trương phi. Chỗ này nghe những hình tượng điếc và căm, sự căm tức dằn dằn từng chữ trong cái đảo nhịp ở đây. Dàn nhạc cũng lập lại cái đó. Và ông Ngân này, ông nạp mọi người những hình tượng biết và căm. Ông đảo chung quanh sân khấu, cờ bay phất phới theo lưng. Đừng làm như thế nữa, có ai nghe đâu mà cầu. Lên rất cao nhé, không ai nghe đâu mà cầu. Với những tượng đất hình nung, từng là ông cần, đừng làm thế nữa, đừng làm thế nữa, đừng làm thế nữa. Vô lòng chạy cực kỳ hay quý vị nhé. Đó là đoạn đầu, rồi là đoạn giữa đây. Những tiếng ca tà vậy. Những của lễ nhất nhơ. Đừng đem ra mà phụng thờ nữa. Four, four, no more. Đừng có tuôn ra nữa. Unhit prayer, những lời cầu nguyện không ai nghe đến. To idols death and vain, cho những hình nhân ngẫu mọc, điếc và hoàn toàn lúng trong thờ phụ. Nhạc lặp lại cái dằn từng chữ của ông. Này. Cái nốt cao dần bốn nốt dần nhạc nhập lại đảo nhịp ngân và khoe rộng, nhưng mà lên lời hát Bùi Dũng tướng đanh thép, không phải lời hát của chàng tình nhân. Những là phổ bài dịch, phổ bài cáo, phổ bài đại cáo bình nguyên, phổ bài dịch tướng sĩ thì phải là cái giọng nhạc như thế này. Nó cái chết nha. Chết bài. Ba quân cờ khí phía sau. Cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ có một tí nói chuyện trước khi nghe bài thứ nhì. Bài thứ nhì đây là nhân vật mà thế ngữ để mà quý vị có thể dễ đi vào. Quý vị xem hát bộ, quý vị nhớ lưu bị như thế nào, nhân vật là như thế. À, trong cái vở kịch này ở đây là người anh hùng về rồi đấy. Người anh hùng này bị lưu đày từ bấy nhiêu năm nay, chính dân tộc của mình đã lưu đày mình. Nhưng mà hôm nay khi đất nước cần đến thì người này trở về và sẽ làm dũng tướng để mà phục vụ đất nước. Và trong cái vở kịch này đến cuối thì là người này làm một cái lời nguyện với Thượng Đế rằng ngày mà đi về thắng trận, nếu được thắng trận thì vật gì đầu tiên người này nhìn thấy người đó sẽ đem hiến cho Thượng Đế. Thì không ngờ ngày về cái người đầu tiên chạy đến chính là con gái chạy ra ôm cha. Thành ra người đàn ông này phải đem con gái cho đi tu suốt đời để mà hiến cho Thượng Đế, vì do điều Thượng Đế đã chọn. Thành ra là ông đã hy sinh rất nhiều cho dân tộc. Vì vậy là Jephthah là tên của ông và là thành ông nhân vật nổi tiếng ở trong huyền sử của nước Israel và được phổ làm nhiều vở kịch thơ ở đây. Ở đây chúng ta hãy nghe cái lời bằng tiếng Anh ở đây, lời rất đẹp và chúng ta thấy là đây là cái thanh thế của một người chiến, của một người chí sĩ. Nhân vật này như một Nguyễn Trãi, như là một Trần Hưng Đạo, như là một Lưu Bị ở trong cái văn cổ của chúng ta. Và cái lời nhạc ở đây là một cái lời tuyên cáo về niềm tin ở lẽ đạo muôn đời không bao giờ có làm lay chuyển được. Và giọng hát đây rất hay, quý vị sẽ nghe bây giờ lời từng lời là Virtue my soul shall still embrace, là linh hồn của tôi vẫn sẽ ôm chặt lấy đạo đức. Goodness shall make me greater, và tôi sẽ vĩ đại là nhờ sự thiện trên đời này. Goodness shall make me greater. Hai câu thơ như thế phổ rất khó quý vị nhé. Câu này chúng ta tân nhạc không có ngôn ngữ để phổ được những lời nhạc như thế này. Và sau đó cái lời hai của ông sẽ là Who builds upon this steady base, là ai lấy cái này làm nền tảng, tức là lấy lẽ đạo và lẽ đức trên đời này. There's no event of fate, không cần phải sợ sự dây chuyển nào hết của số mệnh. Tha hồ cho định mệnh xoay chuyển, tha hồ cho đời lên voi xuống chó. Mình đã có lẽ đạo trong hành trong tâm thì mình không bao giờ sợ một cái gì cả. Và chúng ta hãy chú ý nghe lời hát sau đây. Trong cái tiếng Hán cổ, nếu mà dịch cái này ra thì thấy ngữ trong tay bản dịch của bên tiếng Hán của cái vở kịch này, người ta dịch cái này: tâm do bão đức, ngã vinh ư đạo, dĩ chi vi cơ tất vĩnh kiên, mệnh trung vô cụ. Tâm do bão đức là lòng ta còn ôm lấy đức, ngã vinh ư đạo là sở dĩ ta vinh hiển là nhờ lẽ đạo, dĩ chi vi cơ tất vĩnh kiên, cứ lấy đó mà làm nền ắt sẽ vững bền. Mệnh trung vô cụ, mệnh trời dẫu có cáo chung vẫn không hề hãi sợ. Và có thể phóng tác ra bốn câu thơ trong Thất Lục Bát bằng tiếng Nôm của chúng ta như sau: trong nghịch cảnh lòng không xa đạo, đức càn khôn đã tạo nên ta, cương thường giữ mối gồm ba, e chi xuống chó, nữa là lên voi. Đời có lên voi, đời có xuống chó, không thành vấn đề. Một khi đã có lẽ đạo trong tâm, người này không sợ ai cả. Chúng ta hãy nghe giọng hát sau đây. Vừa rồi là giọng nam trầm để làm cái chất trương phi của cái nhân vật của người em trai của người này. Bây giờ đến người anh trai là vai Lưu Bị. Đây là vai mặt trắng, kép võ, nhưng kép võ mặt trắng. Và lời rất là sang trọng, rất là đĩnh đạt, rất là tử tế. Nó có phong thái của một Gia Cát Lượng xuống núi, có phong thái của một Nguyễn Trãi về Lam Sơn và đến Chí Linh, có phong thái của Lưu Bị trong cái lúc mà trước khi ra gặp Tào Tháo. Chúng ta sẽ nghe cái chất nhạc nó khác hoàn toàn. Và chúng ta để ý cái chỗ mà ngân hồi nãy cái vai trương phi nó ngân, những chỗ ngân của nó là cái ngân bão táp, cái ngân kiêu hùng của một dũng tướng nóng tính. Còn cái ngân bây giờ đây là cái ngân sáng choang của một con người có đạo ở trong tâm. Ngôn ngữ bình thường của âm nhạc chúng ta không bao giờ viết được những câu mà phổ được những câu như là lẽ đạo gồm ba trong lòng như trong thế này. Chúng ta nghe kỹ cho người ca sĩ vào cái đoạn hai, thế ngữ sẽ chỉ có phải nghe nguyên cái ngân dài không lấy hơi, ngân một hơi hết thảy là ở đó. Cái câu nhạc đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trường canh nhạc. Chúng ta không có một ca sĩ nào của chúng ta có thể ngân một hơi 9 trường canh nhạc mà uốn éo như vậy. Và cái câu nhạc nó tỏa sáng long lanh như ánh sáng của đạo đức bên trong tỏa ra. Chúng ta hãy nghe bài này sau đây và thưởng thức tài nghệ tuyệt vời của người ca sĩ trong vai này. Đây, vai Lưu Bị tức Nguyễn Trãi tức Gia Cát Lượng trong vở kịch này. Mời quý vị nghe. Giọng nam cao rất sáng. Ta vĩ đại là nhờ cái thiện. Goodness shall make me great. Câu thơ rất đẹp. Nhắc lại virtue, đạo đức. Câu nhạc trầm tĩnh, chững chạc, giọng nâng rất đẹp, mượt mà, có phong thái của một người, của một nho sĩ cầm quạt lông trong tay như ra các đường. Nghe ông đọc goodness, chữ goodness là chữ great, cái thiện và cái vĩ đại. Chính vì vậy cái luyến là có việc nghe cái luyến là sáng như là ánh sáng, chín tường canh không lấy hơi. Cái nốt vừa rồi là nốt tôn, nốt cao nhất của cái vai này ở đây. Không phải nốt cao gì đặc biệt đâu so với opera về sau này nữa, nhưng mà thời đó là nốt cao nhất rồi. Tuấn Ngọc của chúng ta hát cũng chỉ đến nốt tôn này, sân khấu là hát cao nhất thôi. Và chúng ta nghe người ca sĩ này lên nhẹ như là một làn gió. Ai lấy đạo đức làm nền tảng sẽ không bao giờ sợ sự lên voi xuống chó của định mệnh. Who builds upon this steady base rests no event of fate. Nghe nhạc này, nhạc sẽ diễn tả tất cả những sự chuyển biến cuộc đời. Nhạc thoáng buồn, đúng, đời có những lúc rất buồn, có những lúc hết sức là đau khổ. Nhưng một khi trong lòng có ánh sáng đó, không bao giờ người ta sợ cái gì cả. Không bao giờ sợ sự vận chuyển của định mệnh. Cái luyến ngoại trời hay, quý vị nghe thưởng thức cái ánh sáng long lanh từ bên trong lẽ đạo tỏa ra. Nên nó son này nha. Mi, fa thanh. Son. Nên nhẹ, thoải mái, bình tĩnh vô cùng. Nốt cao nhất của ca sĩ âm nhạc của chúng ta là một cái nốt hết sức bình thường ở trong cái tài nghệ của người ca sĩ thuộc loại cổ điển như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe qua giọng nữ. Đây là giọng nữ trung, vì đây là vai vợ của Lưu Bị này. Đây là một phu nhân chứ không phải là một thiếu nữ. Và lời nhạc này cũng vậy, rất là tương đương với lời nhạc của chúng ta. Ở đây là diễn tả người đàn bà đưa chồng ra mà mặc áo giáp đi ra trận ở bên dòng cầu có dòng sông nước chảy và có tiếng sáo thổi ở bên trên vi vu đồng vọng. Rất là hay và rất là gần với tình cảm của người châu Á. Bài này tuyệt đẹp. Lời như sau: In gentle murmurs will I mourn, là bằng những lời thầm thì dịu em sẽ khóc. As mourns the mate for second dove, như là con bồ câu lạc người yêu khóc vậy. In gentle murmurs will I mourn, as mourns the mate for second dove. Và chúng ta biết là trong cái văn chương Hán cổ của chúng ta sẽ dùng chim, cái điển là chim uyên ương. Còn ở trong tiếng Anh cổ là vì chữ dove là con bồ câu, vì nó gần, nó vần với love là tình yêu. Là các bài thơ về tình yêu khi diễn tả người con gái, người ta hay dùng cái điển dove và love, như là chúng ta và nỗi tương tư đi với chim uyên ương vậy. Và lời hai ở đây sẽ là and sighing wish thy dear return to liberty and lasting love. Đó, câu tên mà có love thì câu dưới chắc chắn sẽ có love là and sighing và thở dài, wish thy dear return là mong cho chàng, cho thân ái trở về, to liberty với tự do, and to lasting love và cho một cái tình yêu vĩnh cửu trường tồn cùng với trời đất. Do đó nếu mà dịch ra tiếng Hán thì nó sẽ như thế này, viên thanh hạt lệ như uyên thất ương, quân quy đãi nhật địa cửu thiên tường. Có nghĩa là như là ở tiếng Hán ở đây người dịch ta rất khéo, dùng những cái điển của tiếng Hán để tương đương với tiếng kêu con bồ câu ở bên thơ cổ của bên châu Âu. Bên tiếng Hán nó nhiều hơn, chúng ta sẽ có tiếng kêu con vượn, tiếng kêu con hạc, tiếng kêu của loài uyên lạc loài ương. Viên thanh hạt lệ là vậy, hắt hiu như là tiếng hú của vượn ban ban đêm đêm, và thăm thẳm như là tiếng hạc kêu một tiếng lên bầu trời, như uyên thất ương như chim uyên lạc chim ương. Quân quy đãi nhật là chờ ngày chàng trở lại, địa cửu thiên trường và tình này sẽ dài dài như trời cao đất rộng. Chúng ta có thể phỏng thành ra là vài câu thơ nôm, tức là hắt hiu thăm thẳm như uyên lạc ương, trời cao đất rộng đón chàng hồi hương. Và chúng ta sẽ nghe ở đây là Handel đã viết tuyệt vời một tiếng sáo để quyện chung với giọng hát của người đàn bà này. Xin nhắc lại, đây là giọng hát của người thiếu phụ của một phu nhân trong triều, không phải là của một cô thiếu nữ mới yêu và mới lớn. Đây là giọng hát chính trà đàn bà, giọng rất đồng rất khỏe. Và bên dưới tiếng sáo đồng vọng hát hiu bên cầu nước trẻ. Những hiện tượng này mà chúng ta tưởng là chỉ có phim tàu mới làm tuyệt vời, còn phương Tây không thể nào theo kịp. Thật ra chúng ta làm phương Tây làm được rất là đạt và thậm chí còn hay hơn nữa. Chúng ta nghe đây nhé, nghe cái tiếng sáo tuyệt vời và giọng hát người đàn bà này, mời quý vị nghe. Vô lông vào đầu nhé. Đây sáo à, tiếng sáo tay. Đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Nước có chảy mà phiền chẳng vừa, cỏ có thơm dạ nhớ chẳng quên. Câu tuyệt đẹp, lát nữa cái người hát sẽ ngân trong khi sáo thổi câu này, chúng ta nghe kỹ. Ở dưới violon đi đè đối vị rất đẹp. Đây, nàng cất tiếng. Giọng của thiếu phụ, không phải giọng của thiếu nữ. Em sẽ khóc như chim uyên lạc chim ương. Chữ đợp đây, sáo là nàng hát chung với sáo. Em sẽ khóc sáo thổi đi bè, tuyệt đẹp. Vô lông. Bây giờ nàng ngân nhé, nàng ngân em sẽ khóc, a small, và sáo thổi đối vị. Nàng ngân dài, nghe nàng ngân. Hắt hiu đồng vọng. Nàng lại ngân. Nàng xuống một nốt. Bên kia sáo thổi đối vị, cái này nhạc Trung Quốc không làm được. Nàng cầm tay chàng, vô lòng não nuột bên kem, tuyệt đẹp, sang trọng quý phái, đài cát, khép nép, khiêm cung. Tình yêu trong lễ giáo, không phải là tình yêu thuần lãng mạn và thoải mái chúng ta đi rồi. Tình yêu đừng bà thời phong kiến. To liberty, về với tự do. And lasting love, và có tình yêu địa cửu thiên trường. Ngân tuyệt đẹp và em sẽ thở dài. Sai, nàng sẽ thở dài, mong ngày chàng trở về. Ta ghi ở đi thôn ngày trở về thân ái của ta. To liberty and life, với tự do và cuộc sống. Ngay chàng trở về, sáo thổi, níu tay chàng không buông, ngân dài đi nhé. nhắc nhở. Ca sĩ hát tuyệt vời. Mong rằng trở về. To liberty and love you. Vọng hát vào sáu đi, đi bè khoảng sáu. Giọng hát thấp sáu thì cao. Đối vị này nhạc Trung Quốc không làm được. Về với tự do. Nhưng mà cái luyến trong Liberty tuyệt đẹp. And lasting love. Và tình yêu địa cử thiên hình. Cái này là cái chất buồn tàn tàn thu ấy. Đây là cái chất chinh phụ ngâm đấy. Ở trong cái nhạc cổ điển của châu Âu cách đây 200 năm. Và chàng lên ngựa ra đi. Nàng đứng lại một mình bên cầu nước chảy trong veo. Tơ liễu bóng chiều thướt tha. Tuyệt đẹp phải không quý vị? Và bây giờ để Thế Ngữ liếc nhìn đồng hồ xem chúng ta còn có đủ thì giờ nghe thêm một bài nữa hay không. Có lẽ chúng ta còn đấy. Thì nói chung ngắn gọn đây chúng ta sẽ nghe một bài cuối cùng trong chương trình hôm nay. Chúng ta định phát 3 bài mà có dư ra phát bài thứ 4. Đây là một bài duet, tức là hai giọng hát với nhau tuyệt vời hay. Đây là của giọng nữ cao và giọng nữ trung. Nãy giờ chúng ta đã nghe là giọng nam trầm là một dũng tướng, rồi giọng nam trung là một tướng võ, nhưng mà tướng võ kết hợp với văn. Rồi chúng ta đã nghe bắt đầu tới giọng nữ trầm là giọng người phu nhân vừa rồi. Bây giờ chúng ta nghe nữ trung và nữ cao. Đây là vai hai cặp tình, đây là một cặp tình nhân, một trai một gái. Cái thời đó của châu Âu ngày xưa, cái vai tình nhân nó con trai đó là vì tình nhân là ủy mị, cho nên không có giao người đàn ông hát mà giao cho giọng nữ trung hát. Và ngày xưa là những người như thế họ thiến, thưa quý vị. Cái thời của Castrato, những người đàn ông chuyên hát vai tình nhân ngày xưa là họ phải thiến để giữ giọng mái cả đời. Và bây giờ thì thời hiện đại khi hát lại người ta không có dám thiến ai nữa hết, vì không ai dám chơi kiểu đó nữa rồi. Ngày xưa để phục vụ âm nhạc, những người như thế họ chấp nhận cả một đời không có tình dục để lấy tiếng hát mà thôi, gọi là castrato. Bây giờ thì có những người đàn ông họ học được giọng mái, họ hát rất là cao để hát vai này. Cái này tương đương như là trong sân khấu hát bội của chúng ta cổ truyền có những vai như cái thời mà Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài mình nhớ còn đưa cho Lăng Ba Lạc Đế đóng á, cái cặp tình nhân để mà đóng cho cái chất mà một cái tình yêu mà thánh thiện và nó không có mang chất sắc dục trong người của thời phong kiến á. Người ta hay giao vai con trai cho một cái vai hát rất cao và giọng rất là giống nữ, bằng không mà giao cho nữ đóng luôn để cho nó giữ được cái sự thánh thiện trong tình yêu và không bị lật vẩn đến sắc dục. Đồng thời sự sắp xếp như thế là cả vai là giọng nam là vai tướng không thôi, và giọng tình nhân thì phải là đi chung với vai nữ. Thành ra thậm chí là vai nữ, giọng nữ trung còn cao hơn cả giọng của phu nhân là giọng nữ trầm vừa rồi. Chúng ta hãy nghe cái bài nhạc sau đây của hai người đó yêu nhau và hát với nhau ra trận. Đây là vai con gái của vị dũng tướng ban nãy, con gái của vai Lưu Bị đó, và anh chàng người tình nhân của cô này. Và anh chàng này cũng đi ra trận nhưng mà ngắm tay nàng rất là thảm thiết và không chịu đi, nàng phải nói mãi chàng mới chịu đi. Và ở đây là hai người sẽ có một cái duet These Labors Past How Happy We, là bao giờ chiến trận xong rồi chúng ta sẽ sung sướng lắm. How Glorious Would They Prove, là chúng ta sẽ sung sướng vô cùng. Gathering Fruit from Conquest Tree, là khi chúng ta nhặt được, hái được cái trái trên cây tình yêu đó. We Deck the Feast of Love, chúng ta sẽ làm được lên buổi tiệc của tình yêu. Chỉ là cái lời đẹp để cho hai vai hát với nhau thôi. Chủ yếu là nghe hai giọng pha nhau, hai giọng nữ pha nhau. Đặc biệt giọng nữ trung, đây là con trai hát nha quý vị. Và giọng hát rất cao, cao như thế này, hát cao hơn cả con gái. Vai nữ cao vào, đây là cô tiểu thư đây. Đấy, vai thiếu nữ thì mới giọng thế này. Đấy, giọng nữ trung đấy, giọng con trai hát đấy. Hai giọng hòa nhau đây, khoảng 6. How glorious là vinh quang thay, how happy là hạnh phúc thay. Nàng đang tính an chàng, chàng hãy ra trận. Bao giờ về chúng ta sẽ vinh quang và sung sướng, không thể hạnh phúc ngay bây giờ được. Hai bè hát đùa. These labor past, bao giờ cái cực nhọc đã qua rồi. how happy, sung sướng bao nhiêu. Cậu con gái đẹp ghê, cao sáng. Hai bên cùng nhấn với nhau. Nhưng thấy là thời cổ là vậy, nếu ở đây thì giọng con trai vào thô lắm, phải để cho hai giọng nữ nó mới đẹp. How happy, sung sướng bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu, how glorious. Đoạn 1 chúng ta còn qua đoạn 2 nữa nhá. Đây đoạn 2 đây. Ngày anh về chúng ta sẽ hái trên cây tình yêu bao nhiêu là quả chín để mà trưng dọn cho buổi tiệc của tình yêu. Chàng vào đối diện. He decked the teeth of love, chúng ta trưng dọn trong mũi tiền của tình yêu. He decked, chúng ta trưng dọn. He decked, chúng ta trưng dọn. Chữ cổ bây giờ không muốn dùng nữa, deck. Rồi là we decked the teeth of love, quý vị nhé. Lời hát hơi khó nghe như hát bộ mình nữa. Phải nghe quen mới nghe lời được. Deck the feet of love. Rồi và bây giờ trở lại đoạn đầu. Ngày xưa hát là như vậy, như nhạc Việt Minh vậy. A B xong rồi quay lại A. Cái đồng vũ khúc chúng ta nghe nhiều tổng tất cả tập ti tả ti tụng tất cả tổng khúc tổng trong một hai ba một hai ba. Ngày xưa gọi là điệu menuet. Là cái bước nhảy nhót cho hai người yêu nhau. Hai giọng đi chung với nhau nha. Cùng tăng bên nhau. Tuyệt đẹp. Handel viết những câu lớn này rất hay. Có cái luyến lấy của dũng tướng, có cái luyến lấy của một người đạt đạo nói về đạo, có cái luyến lấy cặp tình nhân. Sung sướng bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu. Và chương trình hôm nay đến đây là chấm dứt. Mong quý vị đã có 4 bài nhạc rất là lạ tai nhưng đồng thời không phải là cái gì mà chúng ta không thể hiểu được. Và mong rằng chúng ta sẽ suy nghĩ thêm để mà trong tương lai nền tân nhạc của chúng ta sẽ phát triển đầy đủ mọi hình, mọi vẻ, mọi dạng. Chứ như chúng ta bây giờ, chúng ta muốn phổ Bình Ngô Đại Cáo không phổ được, chúng ta phổ Hịch Tướng Sĩ không phổ được, chúng ta phổ Cơ Thơ Cao Bá Quát không phổ được. Và chúng ta thật ra mà nói phổ cả những vấn đề như là trong Nguyễn Du như nhân vật của Từ Hải. Chúng ta không có âm nhạc cho Từ Hải, không có âm nhạc cho Nguyễn Trãi, không có âm nhạc cho Lưu Bị, không có âm nhạc cho Cao Bá Quát. Chúng ta còn thiếu rất nhiều góc độ mà chúng ta cần phải tu bổ để có được một nền nhạc phong phú và đa dạng đúng như là tiềm năng văn hóa của chúng ta. Có phải không quý vị? Đó là 4 ca khúc hôm nay chúng ta nghe trích trong vở kịch thơ phổ nhạc Jeff Parr của tác giả George Frederick Handel cách đây đã hơn 200 năm. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.